Chương 1708, Lao có co giãn. Canh thứ 3 thực tế, nước Mỹ khu thực lực không yếu, ngoại trừ đế quốc Ánh Tà Dương, đế quốc Hùng Lưng, đế quốc Thủy Nguyệt cùng đế quốc Mark như vậy hạch tâm người chơi bên ngoài, còn có hai cái năng lực công kích cùng nhược điểm vị trí tỷ số chúng mục tiêu tương đối cao đạo tặc cùng hai cái thủ pháp xuất chúng, hỏa lực cực mạnh ma đạo sĩ, cái này đều là chi đội ngũ này có thể cùng chúng ta toàn diện ngăn được nguyên nhân. Tin tưởng thế giới rất khó tìm đệ nhị nhánh có thể cùng chúng ta chống lại đội ngũ. Lại đem thực lực cá nhân để một bên, đã nói đoàn đội phối hợp, rất nhiều đội ngũ ngay cả chúng ta bóng lưng đều trông không đến. Chúng ta cũng không hề động thủ, tiểu tĩnh long kỵ sĩ nổ đùng đã chơi tam đoạn, khiến cho người khó tin là, 20 đầu huyết hồn con rối ở tiểu tĩnh sức một mình dưới, toàn bộ cẩn giám, một cái không có lưu, đều ngã xuống đất biến thành từng bãi huyết thủy. Trong lòng ta thổn thức, một mặt là thầm than tiểu tĩnh năng lực công kích mạnh, ở một phương diện khác thì là thương hại những thứ này huyết hồn khôi lỗi nguyên vật liệu, phải biết, đây chính là từng cái hoạt bát linh hồn A, cư nhiên bị coi như chế tạo minh vực sinh vật chủ yếu tài liệu ta không thể không ở trong lòng may mắn, ít nhiều mình là sẽ vở chi na nhân vật thủ lĩnh, nếu như ta không phải, cổ ác ma tuyệt đối sẽ không sản sinh muốn chiêu an ý nghĩ của ta, cũng tuyệt đối sẽ không dùng. Bờ dọc làm lợi thế tới dẫn ta vào trọng. Nói vậy, bờ dọc đã sớm biến thành con rối sinh vật, cố gắng có ở đây không chú ý gian đã bị ta tự tay giết chết. Nghĩ tới đây, ta cũng thay rất nhiều người chơi cảm thấy bi thương. Thánh chiến bây giờ lớn nhất tranh luận tính để chính là vấn đề. Rất nhiều hay là chuyên gia bác bỏ nói, thánh chiến bên trong chỉ số IQ phổ biến hơi cao, cùng rất nhiều ngoạn gia đồng thời xuất hiện quá sâu. Thậm chí có một bộ phận người chơi sẽ cờ UNGN trong lúc đó sản sinh tình cảm gút mắt, sẽ ảnh hưởng đến mình và trò chơi vận chuyển bình thường. Còn rất nhiều người ủng hộ nói, kỳ thực game giả lập vốn là chắc là như thế tới làm, nếu như khiến cho cùng truyền thống vong du giống nhau, người đó còn chơi giả thuyết vong du, hưởng thụ ngay cả có huyết có thịt có khoái cảm khác loại nhân sinh. Ta cực kỳ vô sỉ trở thành rất nhiều người ủng hộ trong một phân tử. Từ tình cảm góc độ, ta hy vọng cái này vong du vĩnh viễn không muốn chung kết. Nhưng là nó một ngày chung kết, ta cũng chắc chắn vĩnh viễn ly khai hư nghị thế giới, không quay đầu lại, bởi vì không đả thương nổi, trò chơi này bên trong bao hàm ta quá nhiều yêu ghét. Ta dành mạch từng câu, làm thủy tinh công ty người phụ trách tối cao, Thủy Châu Bình phi thường hận ta không phải chuyên nhất, hắn hận ta chẳng những đoạt lấy nữ nhi bảo bối của hắn, nhưng lại cùng tiểu lạt tiêu cùng tỷ tỷ yêu nhau kính tặng. Hắn càng hận ta cùng bảo bối vướng víu không rõ. Cho nên, hắn sớm muộn muộn là muốn chung kết trò chơi này, mặt khác mở một cái mới chiến trường. Ta rõ ràng hơn là, hắn không dám ý làm vậy, nếu như là ở năm ngoái tháng 10, hắn nghiền chết ta dường như nghiền chết một con kiến vậy, hiện tại hắn đừng nói là nghiền chết ta, coi như là đụng ta một cái, đều sẽ dẫn lửa thiêu thân, ta dùng ngắn ngủi tháng, hoàn thành một lần cuộc sống tu chân cuộc hành trình. Đem mình từ một cái sơ khuy môn kính thái điểu tu luyện thành phi thăng kỳ cao thủ, không những ở trò chơi vị diện chung có địa vị vô cùng quan trọng, ở trong hiện thực càng là đem mình vũ trang đến tận răng. Hơn nữa, hắn cũng không dám làm gì ta, đem hết thể màng bảo hộ đều bỏ đi, chỉ cần đem tiểu tĩnh kéo ra ngoài, hắn cũng không dám, bằng không, tiểu tĩnh biết hận hắn cả đời. Hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành tiểu tĩnh trong lòng là tối trọng yếu người nam nhân kia. Người nam nhân kia vĩnh viễn là ta, bởi vì ta ở tiểu tĩnh bất lực nhất thời điểm trợ giúp nàng. Tốt, ta không phải ở tranh công, ta chỉ là luận sự. Cổ quỷ phách cũng kinh ngạc với tiểu tĩnh kinh diễm, nửa phút cũng chưa tới, 20 cái huyết hồn con rối toàn bộ ngủm, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cái kia đôi màu đỏ thắm mắt nhìn tiểu tĩnh, không khỏi líu lưỡi, thật là mạnh nữ nhân ngươi, ngươi lại là Lạc Vũ học sinh tiểu tĩnh một thương đâm ở tại hắn thân, đại ca. Đầu óc ngươi không có nước vào hiện tại mới nhìn ra tới mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cổ quỷ phách nơ ở giận tí mặt, ngươi đã có thể đánh như vậy, ta đây sẽ thấy cho ngươi nhiều tới một điểm kích thích tiểu tĩnh địt cũng éo thèm địt hắn. Đại ca, ngươi không có việc gì, chỉ những thứ này mánh khỏe ngươi gào thét tới gào thét đi có một dám dùng biến ra bao nhiêu chết bao nhiêu còn có a, ngươi đừng thai họa những linh hồn này. Cẩn thận chính mình chết không yên lành, cổ quỷ phách nơ ớ láo tiểu tử này thật là một cẩn thận nhãn, bị tiểu tĩnh như thế đâm một cái kích, ngược lại lai. Kính, trong tay chủy thủ kia không ngừng lay động, quát lên, ngươi là tại hoài nghi ta bản nhân thực lực sao đã như vậy, ta để các ngươi lãnh giáo một chút tử vong bầu không khí. Đang khi nói chuyện, toàn bộ không gian dần dần ảm đạm rồi, chu vi bắt đầu biến thành đen, một đoàn đoàn màu đen quỷ mị lượn lờ chúng ta, rất nhanh cắn nuốt hết chúng ta trang bị tản ra quan mang. Len Ken gợi ý của hệ thống, cổ quỷ Phách Nơ ở sử dụng hư không đêm kỹ năng, đem chấn hồn tháp đệ thất tầng biến thành một vùng tăm tối. Làm giá, cổ quỷ Phách Nơ ở lượng máu hồi phục tốc độ về không, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực về không, lại không cách nào nữa sử dụng huyết hồn triệu hoán kỹ năng. Này kỹ năng duy trì liên tục 30 phút, ta tại sắp mất đi quang minh nhất khắc thấy được cổ quỷ Phách Nơ ở sau cùng lượng máu. Người này lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 30%, cũng chính là 26 triệu điểm tả hữu. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối phủ xuống, ở tầm nhìn thấp như vậy dưới tình huống, cổ quỷ Phách Nơ ở cái kia cực cao lực công kích nhất định sẽ phát huy tác dụng. Ta theo bản năng nhìn lướt qua chính mình tổ đội giao diện, kết quả phát hiện nhất kiện chuyện rất đáng sợ. Cái gì đều nhìn không thấy, ta dưới tình thế cấp bách thả ra Thánh Long Hàng Lâm, muốn mượn Thánh Long phủ xuống quang mang cho mọi người chiếu sáng. Chỉ tiếc, Thánh Long Hàng Lâm ngay cả một sao hỏa tử đều không nô ra, quang mang đã bị cái này vô tận hư không cắn nuốt. Hơn nữa càng khiến người ta sợ hãi là, gợi ý của hệ thống gì gì đó, đều không thể tiếp thu, tất cả đều là đen. Ta hô to đi ra, muốn cho đội môn nghe được, tụ lại cùng một chỗ. Nhưng là chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra. Tiếng la của ta, đừng nói là đội môn, liền tự ta đều nghe không đến, ta cũng vô pháp cho bất luận kẻ nào gửi tâm ngữ, bởi vì không cách nào tập trung chế định mục tiêu. Hư không đêm, là chân chính ý nghĩa hắc ám. Không phải chính mình nói khoác, bản thân ta thật không sợ đâu. Nhiều năm game giả lập từng trải cùng tôi luyện đã tạo cho ta gặp loạn không kinh ngạc tính cách. Ta biết, bây giờ không phải là thời điểm xuất thủ, lúc nào có thể xuất thủ, lòng ta biết rõ ràng. Hiện tại ta đang đánh cuộc chính là, khi hắn công kích nện ở thân ta một khắc kia, ta có không có cảm nhận sâu sắc. Nếu như không có, ta tắm một cái ngủ. Nếu có, vậy thật xin lỗi Nơ ơ, ngươi cho lão tử ta chết xuyên thấu qua thấu thời gian, chậm rãi trôi qua, ta, lòng yên tĩnh như nước. Đột nhiên, ta cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, phía sau lưng trước cảm thấy đau nhức, loại đau nhức này, rất như là bị nào đó chất nổ tập kích cây hoa cúc. Vô cùng kỳ quái chính là, trước mặt cái này tay cầm đoạn kiếm Nơ ở thực tế cũng không am hiểu công kích, hoặc có lẽ là, người anh em này khả năng chẳng đáng tự mình động thủ. Hắn hai cái kỹ năng, U hồn nộ lôi là viễn trình công kích, bạo liệt chi hồn cũng là có thể xa có thể gần công kích. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, kỹ năng này nhất định là bạo liệt chi hồn cái này tự cho là đúng ra hỏa, tự cho là dùng viễn trình kỹ năng công kích ta có thể toàn thân trở ra. Tự cho là sở hữu hư không đêm có thể làm được thần không biết quỷ không hay, hắn kỹ năng này dường như không chê vào đâu được, thực tế đã có một cái cũng không rõ ràng, lại có thể bị cao đoan người chơi gian nan bắt được nhược điểm. Cái nhược điểm này, chính là cảm nhận sâu sắc, hắn đánh tới ta thời điểm, đặc biệt xuyên thấu qua ta màng bảo hộ thời điểm, ta như trước biết cảm giác được đau nhức. Nếu như vậy, ta sẽ căn cứ từ mình bị thương vị trí phân tích ra hắn đại khái vị trí sau một khắc. Ta tại tiến lên chúng đã quăng ra chân long múa, thần long tiếng rít nghe không được, khí lưu bắt đầu khởi động cũng nghe không tới, nhưng trong lòng ta duy nhất có thể cảm giác được đúng là, hắn trúng chiêu sau một khắc, ta thuận cùng với chính mình cảm giác lực đi tới trước mặt của hắn, nắm đấm phải mãnh liệt đánh tới sau đó, chỉ cảm thấy cánh tay của mình đụng vào một khối vật cứng, trước ngực của mình lại là một hồi đau đớn không hề nghi ngờ, ta bị Nơ ở chủy thủ cú chém ngang công kích bất quá, hắn làm. Hư không đêm dưới trạng thái, hắn lao tử ta cũng không biết hắn là mượn lực lượng gì chứng kiến chúng ta, nhưng là ta rất rõ ràng, ta đây một lần công kích chỉ là đánh nghi binh, mục đích đúng là vì buộc hắn ra chiêu, hắn quả nhiên ra chiêu, hơn nữa, là dùng cái khiên đón đỡ ta công kích, kể từ đó, ta có thể được một cái tin tức, vậy chính là ta phía trước phán đoán chuẩn xác không có lầm, hơn nữa, ta chân long múa mệnh chung hắn hiện tại, ta lại lấy được người thứ hai tin tức này đủ để. Cho hắn chí mạng, đó chính là, ta chạm tới hắn thực thể sau đó, thần long khóa ở hời hợt gian khắc ở tại thân thể hắn, mặc dù như cũ nhìn không thấy gợi ý của hệ thống, nhưng là ta như cũ tự mình hướng phía hắn phóng ra thần long thánh tài ngay sau đó, nghiến răng nghiến lợi, lưu tinh liên kích điên cuồng tế xuất, nhưng là, khiến cho người khó tin là, đang ở ta lần thứ tư công kích hạ xuống sau đó, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, ta đánh không đến hắn lúc này, ta đều không biết mình lại. Nào đến cùng đang suy nghĩ gì, ta cư nhiên ngừng tay, theo bản năng đi phía trước chuyến hai bước sau đó, ta không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nhìn không thấy gợi ý của hệ thống, nhưng là ta biết, thằng ngãi này đã cút, bởi vì ta hai chân có cảm giác, ta cảm giác được chính mình hai chân đã va chạm vào kim tệ. Khi ta cúi người xuống, dựa vào cảm giác đi quét sân thời điểm, nước mắt không có tiền đổ rơi ra ngoài. Lúc này đây, thực sự là mừng đến chảy nước mắt. Cổ quỷ phách nơ ở lượng máu có 26 triệu, dựa vào ta lưu tinh liên kích mấy lần công kích, sợ rằng tối đa cũng bất quá giết chết thằng nhãi này 1.000 huyết, đây là tình huống lý tưởng nhất. Điều này nói rõ, còn có chí ít 16 triệu huyết là bị chúng ta cùng ạ ốc ẻm ẹt người chơi phá hủy. Ta bây giờ có thể đem kim tệ bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, đủ để chứng minh chúng ta phía trước chúng ta người chơi đã cùng thằng nhãi này phát ra không ít, bằng không, bằng vào chúng ta hai cái đội hầu như ngang hàng dê, sợ rằng một cái cơ duyên xảo hợp, cổ quỷ phách rơi xuống vật chính là nước Mỹ khu ngoạn ra, chúng ta phía trước không công mang hoặc ta hiện tại rất vui vẻ, bởi vì ta chiến nhóm đều là như bức lệ lệ nhân vật, bọn họ cũng có đỉnh cấp cao thủ thao tác cùng tỉnh táo đầu. Não, bọn họ ở hư không đêm khủng bố phía dưới, cũng có giống như ta giai biểu hiện, sở hữu như vậy đoàn đội, ta có thể nào không kiêu ngạo, không phải tự hào.